Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 306, không lỗ. Cuối cùng, nội bộ chỉnh đốn là nói sau, trước mắt Sở Dịch muốn làm vẫn là trị liệu, dâu trắng. Một cái tử hình phạm nhân sinh mệnh năng lượng, toàn bộ quán chú đến, dâu trắng, trong thân thể. Hiệu quả thế nào? Sơ kỳ thoạt nhìn là rất tốt, thế nhưng là lúc này mới qua bao lâu? Mấy phút, Sở Dịch chính là nhìn thấy, dâu trắng, trong thân thể sinh mệnh năng lượng lại bắt đầu cấp tốc trôi. Qua, ý tứ nói đúng là một người bình thường sinh mệnh năng lượng. Hoàn toàn không có khả năng để, dâu trắng, khôi phục khỏe mạnh. Thậm chí đừng nói là khôi phục khỏe mạnh, một người bình thường sinh mệnh năng lượng tại, dâu trắng. Chuyển biến xấu ẩn tật trước mặt. Quả thực cũng là hạt cát trong sa mạc y hệt. Nhiều nhất cũng là ổn định một chút, dâu trắng, thương thế mà thôi. Đồng thời tại Sở Dịch sơ bộ trong tính toán, muốn dùng sinh mệnh năng lượng đến ổn định, dâu trắng, thương thế. Cần cũng không phải mấy cái, mười mấy cái người bình thường sinh mệnh năng lượng đơn giản như vậy. Mà chính là trong vùng biển đứng đầu cường giả sinh mệnh năng lượng. Đúng a, một cái vùng biển đứng đầu cường giả sinh mệnh năng lượng. Cùng một người bình thường sinh mệnh năng lượng, nguyên bản là không cách nào sánh ngang tồn tại. Tựa như là, dâu trắng. Thật đứng trước người bình thường lời nói, dâu trắng, nhất quyền có thể đánh giết bao nhiêu người bình thường. Mấy hòn đảo người bình thường tại, dâu trắng. Trước mặt khả năng cũng là nhất quyền sự tình. Dạng này, dâu trắng, lại làm sao có thể là một người bình thường sinh mệnh liền có thể đổi lấy. Đoán chừng liền xem như rút khô, đẩy mạnh thành, bên trong tất cả mọi người sinh mệnh năng lượng. Sở Dịch nhiều nhất cũng là để, dâu trắng, sống lâu thời gian mấy năm mà thôi. Thế mà Sở Dịch không có khả năng rút khô, đẩy mạnh thành, bên trong tất cả mọi người sinh mệnh. Năng lượng, cho nên đứng trước, dâu trắng, thương thế lúc, Sở Dịch thì Phật suy nghĩ một chút khác biện pháp. Ai, trị liệu, dâu trắng, đơn giản nhất phương thức vẫn là đem hắn biến thành ta huyết nô. Dù sao biến thành ta huyết nô về sau, dâu trắng, liền có thể một lần nữa đắp nặn chính mình thân thể. Như thế, dâu trắng, cũng là khỏe mạnh nhất, dâu trắng. Nhưng... thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch chợt nhớ tới ấy, gương mặt chính là hung hăng run rẩy một chút, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Sở Dịch vẫn là không muốn đem, dâu trắng, như thế một cái đối với mình có ân tình nhân biến thành huyết nô, biến vì một cái công cụ, nhớ ngày đó, Sở Dịch cùng, dâu trắng, quen thuộc sao? Hoàn toàn chưa quen thuộc, Sở Dịch cùng. Dâu trắng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giao lưu. Thậm chí Sở Dịch bắt đầu thời điểm đều là tại khiêu chiến người vị trí bên trên. Muốn khiêu chiến, dâu trắng, uy nghiêm, thành tựu chính mình, tu la, uy danh. Nhưng ở Sở Dịch cùng Zephyr giao phong thời điểm, Zephyr suýt nữa có thể chớp nhoáng giết chết Sở Dịch thời điểm. Là, dâu trắng, bỗng nhiên xuất thủ. Vì Sở Dịch ngăn trở cái kia đủ để đem giết chết thiết quyền. Đến bây giờ kiểm tra, dâu trắng, trong thân thể thương thế thời điểm. Sở Dịch đều có thể trông thấy một quyền kia uy năng tại, dâu trắng, trong thân thể tàn phá bừa bãi. Đều có thể trông thấy, dâu trắng, thương thế chuyển biến xấu có chính mình nguyên nhân ở bên trong. Cho nên về tình về lý, đem, dâu trắng. Biến thành huyết nô đều là Sở Dịch không thể làm sự tình. Chợt ngay tại cắn răng suy nghĩ một phen về sau. Sở Dịch liền là chuẩn bị bí qua hóa liều. Thời gian sử dụng ảo diệu đến trị liệu, dâu trắng. Ông, tiếp theo trong nháy mắt. Thời gian ảo diệu sử dụng đến cực hạn. Thời gian tuyến nắm giữ tại Sở Dịch hai tay ở giữa. Cứ việc bản thân cũng không có nắm giữ thời gian tuyến lực lượng. Thế nhưng là Sở Dịch lại là có 10 phần lòng tin. Thời gian sử dụng ở giữa ảo diệu cực hạn cứu vãn trước mặt bệnh nguy kịch, dâu trắng. mà tại thời gian tuyến đáng sợ uy năng phía dưới. Sở Dịch vô ý thức phản ứng là cái gì? Hắn thân thể không thể tiến vào thời gian tuyến bên trong. Muốn là hắn cũng không hề hoàn toàn trưởng thành thân thể. Đi vào thời gian tuyến bên trong lời nói, cái kia hắn thân thể rất có thể vài phút liền bị xé nát. Cho nên, tiến vào thời gian tuyến trước đó Sở Dịch chính là sử dụng thần du trạng thái. Để thân thể vẫn duy trì lấy thời gian tuyến sử dụng. Chính mình linh hồn thì là đi vào thời gian tuyến bên trong thăm dò một phen. Như vậy, tiến vào thời gian tuyến cảm giác là như thế nào đâu? Rất kỳ quái, tựa như là phổ thông nhân loại bỗng nhiên tiến vào trong nước biển một dạng. Sở Dịch linh hồn tiến vào thời gian tuyến bên trong về sau, chỉ cảm thấy điều khiển thân thể tiến lên đều là như thế khó khăn. Mà tại thời gian tuyến bên trong vùng vẫy thời điểm, Sở Dịch chính là thấy chung quanh cảnh trí phi tốc lóe qua. Rốt cục tại thời gian tuyến đáng sợ áp lực dưới, Sở Dịch tại thần du trạng thái dưới không có cách nào tiếp tục đi tới. Mà tại cái kia thời gian tuyến điểm mấu chốt bên trong, Sở Dịch chính mình tại thời gian tuyến bên trong trông thấy cảnh trí là như thế nào. Sở Dịch nhìn về phía trước mặt, rõ ràng là phát hiện một chính mình khác, mà lại cái kia chính mình chính mỉm cười đứng tại đẩy mạnh thành bên trong, đứng tại Magellan trước mặt, giống như là đang khoe khoang lấy cái gì đồng dạng cười. Cái tràng diện này rất quen thuộc a, nhìn lấy chính mình cảm giác là vô cùng kỳ quái, riêng là nhìn thấy mình lộ ra đặc biệt hai bộ dáng. Sở Dịch khóe miệng càng là hung hăng run rẩy một chút. Ai muốn đúng lúc là ở thời điểm này, thời gian tuyến bên trong Sở Dịch đột nhiên chính là phát giác được tiến vào thời gian tuyến Sở Dịch. Ngay sau đó, ông bỗng nhiên tiến vào thời gian tuyến bên trong vùng vẫy Sở Dịch, chính là cảm giác mình tiến vào chính mình trong thế giới linh hồn. Nhìn lấy chính mình trong thế giới linh hồn quen thuộc phong cảnh, Sở Dịch rốt cục minh bạch vì sao lúc trước tại thời gian tuyến bên trong nhìn thấy mình thời điểm có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Bởi vì lúc trước Sở Dịch hoàn thành bế quan tại Magellan trước mặt nếm thử thời gian sử dụng ảo diệu thời điểm, hắn không phải là cảm giác được có khác linh hồn thể đang dòm ngó chính mình, đồng thời sử dụng linh hồn thế giới đối phó cái kia cái linh hồn thể thời điểm. Cái kia cái linh hồn thể năng đầy đủ nhẹ nhõm phá giải chính mình linh hồn thế giới sao? Nguyên lai lúc đó cái kia đáng sợ linh hồn thể chính là ta chính mình. Là tiến vào thời gian tuyến bên trong ta, thăm dò nguyên lai vừa mới hoàn thành thời gian ảo diệu lĩnh ngộ ta. Có ý tứ, không? Nghĩ tới hai cái thời không ta vậy mà có thể lấy phương thức như vậy gặp nhau. Xem ra thời gian ảo diệu đáng sợ, muốn vượt xa khỏi ta tưởng tượng rất nhiều a. Âm thầm cảm khái một tiếng, Sở Dịch tựa như lúc trước là một dạng phi tốc phá giải chính mình linh hồn thế giới, ngược lại tiếp tục tiến vào thời gian tuyến bên trong. Sau đó đợi đến Sở Dịch rốt cục đi đến mình muốn thời gian điểm mấu chốt trước, trông thấy cái kia đỉnh phong thời kỳ uy phong lẫm liệt dâu trắng lúc ông thời gian ảo diệu lần nữa sử dụng, Sở Dịch cầm vang chính là chặt đứt thời gian tuyến, giải trừ thần du trạng thái trở về tới trong thân thể mình mặt. Chỉ là các loại Sở Dịch trở về hiện thực thế giới thời điểm, hắn trong lòng bàn tay ngưng kết một đoàn bạch quang. Một giây sau, chờ Sở Dịch phi tốc đem đoàn kia bạch quang đánh vào dâu trắng trong thân thể, nhìn lấy dâu trắng giả nua thân thể dần dần hướng đỉnh phong thời kỳ chuyển biến thời điểm, lau sạch lấy cái trán vết mồ hôi, Sở Dịch chính là mỉm cười cùng trước mặt dâu trắng nói ra: lúc trước ngươi vì cản nhất quyền, ta còn cho ngươi vài chục năm thanh xuân, bút chướng này ngươi là thật không lỗ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.